Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, chương 1920, tiểu tháp xuất kích. Tiên vương huyết chiến, gợi ra kinh thế bão táp này không phải là ở ngoại giới chi địa đại chiến. Vẻn vẹn chỉ là ở trong tinh vực, hai đại sinh vật khủng bố đang liều chết, tuyệt thế khủng bố, tiên vương khí tức tỏa ra. Giao hòa, oanh kích thời khắc, trong thời gian ngắn lay động trên trời dưới đất. Oanh, mênh mông thần uy tỏa ra, lan tràn ở thần khoáng cổ giới. Tiếp đó hướng về phương xa thế giới kéo dài. Quả thực muốn náo động 3.000 giới. Ngàn tỷ sinh linh lạnh từ đầu đến chân. Đây là khó có thể chống cự thần uy bỗng nhiên đè xuống. Giống như đại vũ trụ đang giải thể. Vô thượng tiên vương uy trấn áp linh hồn của bọn họ, để bọn họ cốt nhục đều đang run rẩy, có chút người đều quỳ sấp trên mặt đất. Tiên vương liều mạng, có người lời nói run. Thần khoáng cổ giới đã toàn diện náo động, hơn trăm cổ giới như cùng ở tại múa tung, đã ảnh hưởng phương xa cổ giới đều đang phát run. Các đại giáo toàn diện náo động, đây là chuyện gì xảy ra? Gợi ra tiên vương huyết chiến, đầu nguồn phương hướng, đầy trời sao băng lớn rơi, khuấy động ra ngập trời pháp tắc hỏa diễm, thiêu đến chúng sinh linh hồn đều muốn tan ra. Đây chính là cách rất xa khu vực, bọn họ đều khó mà đi chịu đựng tiên vương sát niệm. Tiên vương đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu? Hiện nay người đời nhào bắt được, đủ để có diệt thế sức mạnh. A giết! Luân hồi nhất tộc tiên vương thét dài, tuy rằng cánh tay đứt ra, thế nhưng đạo pháp quá cao thâm, một khi phát điên trật tự pháp tắc ngàn tỷ sợi, lộ ra mênh mông luân hồi chi lực, phảng phất một vị ngủ say đại đế đang dần dần chuyển tình. Ngươi không được, đánh giết ngươi, đại kim tử thân thể hừng hực, đầu đầy hoàng kim sợi tóc như thác nước. Một tiếng giống to, hắn cuồng dã bá đạo, dương quyền về phía trước tiêu diệt. Đại kim tử dựa vào chính là bất tử bất diệt thân xác, tầm thường tiên vương đều khó mà làm sao. Trong nhân thể ẩn chứa không thể ngang hàng thiên lực, ầm ầm lập tức đập sập đầy trời luân hồi pháp tắc trật tự, hướng về tiên vương thân xác đánh tới. Gào, luân hồi nhất tộc tiên vương thét dài. Tiên vương thân thể vốn là mạnh mẽ tuyệt luân, có thể nói không gì không xuyên thủng, nội bộ dường như cất giữ ngàn tỷ bảo tàng lực lượng. Phun trào ra sán lạn đại đạo ánh sáng, dương quyền đối đầu nắm đấm của đại kim tử, đồng thời hắn vận chuyển một môn kinh thế đại thần thông. Sau lưng loáng thoáng bắn tung tóe ra cổ đế ánh sáng, bởi vậy dẫn đến đòn đánh này mạnh mẽ biến thái. Đều diễn hóa ra luân hồi cửa lớn một hơi nuốt lấy đại kim tử. Ầm ầm, giới ngoại đều phát sinh vụ nổ lớn, hủy diệt gợn sóng khuấy động, đại vũ trụ đều đang run rẩy, chấn động lòng người hình ảnh. Luân hồi nhất tộc tiên vương tao ngộ một đòn sấm sét, toàn bộ nắm đấm sụp đổ rồi, đầy trời đều là huyết dịch, liên miên, đập vụn tinh không. Phá diệt đầy trời sao lớn. Trời ạ, chúng sinh kinh hãi kêu to. Luân hồi một mạch tiên vương nắm đấm bị trực tiếp đánh nổ. Đại kim tử như vô địch đại đế hộ thể. Hoàng kim thân thể có không gì sánh kịp sức mạnh. Oanh sụp tiên vương trật tự pháp tắc. Hắn giơ lên thật cao nắm đấm. Tỏa ra vô thượng thiên lực. Muốn đánh giết tiên vương. Vô liêm sỉ. Trọng thương tiên vương gào thét, tóc tai bù xù, trong con người lóe ra điên cuồng cùng sát ý. Đồng dạng hắn cũng nhìn ra rồi, đại kim tử căn bản là không phải thân thể máu thịt, là kim đầu mẫu liệu rèn luyện mà thành trí bảo thân thể. Đây cơ hồ là bất tử bất diệt thân xác, tiên vương thân thể khó có thể chính diện liều. Sinh tử luân hồi, nhuốm máu tiên vương miệng tụng chân kinh. Trong cơ thể pháp lực lan tràn, nương theo ngàn tỷ tiên vương quy tắc trật tự tỏa ra. mà vận chuyển thiên công chí cường chí bá, hội tụ một thân vô thượng pháp tắc trật tự, tay trái tay phải ẩn chứa vô thượng quyền ấn, ẩn chứa đại hoàng sợ lực lượng. Giết, luân hồi tộc tiên vương vọt tới, hội tụ tự thân mạnh nhất pháp lực, vận hành luân hồi nhất tộc đại thần thông, sinh tử luân hồi quyền, ảnh hưởng thần khoáng cổ giới đều lúc sáng lúc tối, tràn ngập vô cùng sức mạnh to lớn. Hắn muốn lấy mạnh nhất pháp lực trật tự, ngăn cản đại kim tử, thậm chí sau lưng của hắn đều dựng lên một đạo lớn lao bóng dáng. Chật ních đại vũ trụ, nhìn xuống vũ trụ muôn dân, muốn xưng tôn thiên hạ, hóa thành luân hồi chi vương. Gào, đại kim tử ngửa mặt lên trời gào to. Toàn bộ vũ trụ đều đang run lên, thiên địa càn khôn dường như đổi dòng, hướng về đại kim tử ngược dòng mà tới, hết sức cuồng bạo khí tức bốc lên, đại kim tử dường như hóa thành trong thiên địa cự linh, cái miệng nuốt vào vũ trụ biển sao, quả thực thân cao ngàn tỷ trượng, to lớn đều muốn xé ra 3000 giới, đánh nổ ngàn tỷ thần ma, đó là cái gì? Chúng sinh run rẩy, các đại giáo đều toàn diện sôi trào, nhào bắt được vô tận bất hủ thần lực đang thiêu đốt. Quả thực muốn hóa thành trong thiên địa vĩnh hằng. Người đời nhìn thấy hùng vĩ đến mức tận cùng hoàng kim cự sơn. Phảng phất tiên giới sống lưng ở nở rộ, để bọn họ kinh hãi đến mức tận cùng. Đây là nhân thể, chân chính thân thể, cũng không phải là pháp tướng chân thân. Người thân thể thật có thể đáng sợ đến một bước này sao? Đại kim tử quyết tâm, hắn nắm giữ truyền thừa vô thượng, cơ thể hắn quá biến thái rồi. Tô Viêm kêu to, thân xác xưng vương, khẳng định có thể đánh giết tiên vương. Kim gia sông A, giết chết hắn, đánh nổ luân hồi tộc tiên vương, bảo tài bọn họ đều nhiệt huyết sôi trào. Đây là vô thượng thể thuật sao? Cao ngàn tỷ trượng hoàng kim thân thể, chống ra sinh tử luân hồi. Bỗng nhiên, trời long đất lở, như ma chủ ở lộn xộn tiên giới. Đại kim tử đáng sợ muốn phá diệt tiên đạo, cuồng khiến người ta kinh sợ. Cao ngàn tỷ trượng cự thần, một tiếng giống to, vũ trụ đều muốn phá diệt. Phốp, nhuốm máu tiên vương cả người kịch liệt run rẩy. Đầy trời sinh tử luân hồi ánh sáng sụp nứt, một hống này cửu thiên ngân hà nổ tung, đều muốn gào vỡ luân hồi nhất tộc tiên vương thân thể. Ngươi không được, kim gia đánh nổ ngươi. Đại kim tử vung quyền đánh tới, quả thực hóa thành cái thế thần ma, vồ giết đại vũ trụ, cuồng doạng người, chiến đến điên cuồng, luân hồi nhất chuyển, thời gian ngàn tỷ tài. Tiếng gào thét trầm thấp nổ vang, luân hồi tộc tiên vương dòng máu khắp người đều đang thiêu đốt. Vận dụng trung cực thủ đoạn, nếu không thì hắn thật sẽ chết đi. Vù, mi tâm của hắn có thiên mục mở, xưa nay mà lại rộng lớn, nội bộ mặt trời lặn trăng hủy. Luân hồi thiên mục bạo phát, từ trong ngủ say giác tỉnh, trong phút chốc bắn tung tóe ra hùng vĩ luân hồi mưa ánh sáng. Ảnh hưởng thiên địa quạnh hiu, đầy trời tàn tạ biển sao lờ mờ. Đòn đánh này ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được luân hồi sức mạnh. Rộng lớn mà lại bàng bạc, muốn bao trùm thịnh thế, phóng xạ cổ kim tương lai. Bí thuật này thật là khủng khiếp. Mục Hinh kinh hãi kêu to, trong cơ thể thần lực như là khô cạn đồng dạng, cảm thấy suy yếu, rất muốn ngủ say như chết. Không nghi ngờ chút nào luân hồi sức ảnh hưởng quá sâu xa. Nếu không có đại kim tử thần lực đi áp chế, cái môn này vô thượng bí thuật một khi tỏa ra, sẽ đối thần khoáng cổ giới hình thành tính chất hủy diệt tai nạn. Chết đi sinh linh tất nhiên sẽ là một cái con số trên trời. Đại kim tử nhào bắt được nguy cơ, chưa từng lấy thân thể chống lại. Xoạt, trong nháy mắt, hắn rút ra một khẩu quan công đao, thanh đao này toàn thể hoàng kim hừng hực, ở trong ngủ say giác tỉnh thời khắc, khủng bố vô biên khí tức tỏa ra, đều muốn phá hủy vũ trụ càn khôn. Vô liêm sỉ, luân hồi nhất tộc tiên vương kinh hãi lại điên cuồng. Quan công đao nhưng là kim đầu mẫu liệu điêu khắc thành. Hơi một tí có thể bổ khai thiên địa. Hắn diễn hóa ra mênh mông luân hồi chi lực, trực tiếp bị một đạo này cho bổ ra rồi. Chảm, đại kim tử gào rít non sông, to lớn quan công đao cuồng bổ xuống. Phải diệt thế, thời khắc này mọi người cũng hoài nghi. Phía dưới cổ giới sụp ra, diễn sinh ra một cái khe lớn. Toàn bộ cổ giới trực tiếp bị chém đứt. Ầm ầm, không ngừng chảy máu tiên vương. Trong khoảnh khắc lấy ra một khẩu đại đỉnh, ngăn chặn con đường phía trước. Tranh thủ quý giá thời gian, hắn đã báo cho mạch này cổ tổ đến đây. Chỉ cần có thể kéo dài một ít thời gian liền đủ để rồi. Nhưng là luân hồi nhất tộc tiên vương tuyệt đối không nghĩ tới chính là bản mệnh đỉnh của hắn cùng quan công đao đụng vào nhau thời khắc. Cả tòa đẳng kịch liệt run rẩy, khó có thể ngang hàng cự lực, lập tức đem cái đỉnh này cho sống sờ sờ xé thành hai đoạn. Loáng thoáng, đại kim tử quan công đao bên trong có đế đạo pháp tắc mông lung, nhuốm máu tiên vương ngây người, đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Trong con người tất cả đều là quan công đao đáng sợ mũi nhọn sắc thái. Đây là phong đế cường giả rèn luyện, tồn tại phong đế cường giả sức mạnh, lấy đế đạo pháp tắc tiến hành rèn luyện. Nghiêm ngặt tới nói, mặc dù là đế tộc loại này binh khí đều ít lại càng ít. Bởi vì binh khí này mặc dù là phong đế cường giả đi rèn đúc, đều cần tiêu hao vô tận tâm huyết cùng thời gian. Làm sao rồi? Khắp nơi trầm mặc, đại chiến tựa hồ ngừng chiến rồi. Lẽ nào hai đại đế tộc tiên vương đều chuẩn bị dừng tay? Ngồi xuống nói một chút. Có người cảm thấy không đúng. Đại kim tử chấp trưởng hoàng kim quan công đao đang tiếng rung. Chảy xuôi tài năng tuyệt thế. Chết rồi, mục hình con người trợn to. Nhào bắt được mùi chết chóc. Quá nồng nặc. Dày đặc đều đặt ở bọn họ trong lòng. Tiên vương mất mạng rồi. Ở tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ ở trong, nhuốm máu tiên vương, thể xác sụp ra, cắt thành hai đoạn. Người đời phát hiện một đạo kim vết đao tích, đem luân hồi nhất tộc tiên vương cắt thành hai đoạn, chặt đứt hắn sinh hồn, gãy vỡ nguồn sinh mệnh của hắn. Gào. Trước khi chết hắn phát ra một tiếng điên loạn tiếng gào, đứt ra thân xác nổ tung, lao ra vô tận pháp tắc uông dương, va chạm đại kim tử bay ngang rất xa, thân thể đều đập nát từng viên một tàn sao. Đại kim tử ho ra máu, dòng máu của hắn đều là màu vàng, thân thể lảo đảo, bất hủ thân thể có chút lõm, thậm chí diễn sinh ra một ít khe hở đi ra, cực hạn thiêu đốt thân thể chiến đấu. Đối đại kim tử tổn hại sẽ cực kỳ nghiêm trọng, như muốn khôi phục đều cần đại lượng quý giá vật liệu đá. Mà vừa nãy một đao hội tụ tự thân sức mạnh mạnh nhất, cũng mất đi phòng thủ, bởi vậy mới sẽ bị tiên vương sắp chết phản công bên dưới, uy hiếp đến thân thể của hắn. Tuy nói đại kim tử là kim đấu mẫu liệu rèn đúc mà thành, nhưng tiên vương đã có đủ mạnh pháp tắc sức mạnh. Ở tiên vương lĩnh vực liền không tính được bất hủ bất diệt. Thế nhưng đại kim tử căn bản không để ý. Đẫm máu mà cuồng, giết một vị tiên vương, đủ khiến luân hồi đế tộc đau lòng đòi mạng. Đây là đế tộc tổn thất bằng trời. Tiên vương chết rồi, khắp nơi đều trầm mặc. Không có xôi trào, không có náo động, chỉ có chính là khủng hoảng vô tận lấp kín lồng ngực. Không thở nổi. Kiềm chế đòi mạng, luân hồi nhất tộc tiên vương sẽ chết ở trước mặt bọn họ. Nổ thành một mảnh huyết quang, đều không có tỏa ra cái gì dị tượng. Dù sao lấy sức mạnh mạnh nhất thiêu đốt công kích đại kim tử, đều không thể hủy diệt hắn bất hủ thân xác. Khái niệm này nghĩa là gì? Đây chính là tiên vương ở mất mạng. Bao nhiêu vạn năm đều sẽ không phát sinh ở tiên giới. Chỉ sẽ xuất hiện ở tam giới chiến trường. Kim gia thật là đáng sợ. Tử Hà tiên tử đều ngây người, nỉ non, tiên vương bị hắn chém sống. Hắn nắm giữ kim đao ẩn chứa đế đạo pháp tắc, đây là chí cao vô thượng sức mạnh. Tiên vương thân thể rất khó đi chịu đựng, trực tiếp bị đánh mở ra. Thần bí hài cốt khẽ nói, một vị lâu năm tiên vương cũng không tính là nhỏ yếu. Luân hồi nhất tộc rốt cuộc không phải bình thường quần tộc. Nếu không có dựa vào kim đao, muốn đánh chết vị này tiên vương độ khó cũng không nhỏ. Vị này tiên vương phân lượng, tự nhiên không thể cùng lão hầu tử đi sánh vai. Sở dĩ như vậy quả đoán chém xuống, dựa vào chính là đan dệt đế đạo pháp tắc binh khí. Còn có đại kim tử liều mình vật lộn với nhau quyết tâm. Rốt cuộc chém xuống một vị tiên vương, cùng trọng thương tiên vương hoàn toàn là hai khái niệm. Giết một vị tiên vương là khó khăn bực nào, nhất định phải cần tiên vương đi liều mạng mới được, sẽ trả giá rất lớn. Oanh, bỗng nhiên, kiềm chế đến mức tận cùng thần khoáng cổ giới. Một luồng hùng vĩ gợn sóng hiện lên, thương cổ dường như 3000 vũ trụ ở nở rộ. Đây là Tô Viêm khuôn mặt kinh biến, đại quái vật đến rồi, tỏa ra sức mạnh quá kinh người. Dần dần, một đạo mơ hồ mà lại bóng người khổng lồ, dường như ngược lại dòng tuế nguyệt mà đến, rủ xuống đến đầy trời luân hồi tia sáng, không thể ngang hàng thần uy chật ních thần khoáng cổ giới. Chúng sinh run rẩy, quỳ phục xuống quỳ bái, mặc dù là cấm kỵ cự đầu cũng không ngoại lệ. Run lẩy bẩy, đây là vô pháp chống lại đế uy, chống đỡ ở trong lòng bọn họ bên trên, hóa thành bọn họ trong cuộc sống chúa tể. Phong đế cường giả đến rồi. Mục Hinh sợ hãi, lời nói đều run, đây là sống ở trong thần thoại nhân vật. Ầm ầm, Thương Vũ run rẩy, đầy trời đều là luân hồi mưa ánh sáng, như là xuyên qua một cái lại một cái vũ trụ thời đại. Mở ra sức mạnh càng ngày càng kinh thế hãi tục, thần khoáng cổ giới đều đang run rẩy. Tiếp đó mênh mông đế uy bao phủ, nhấn chìm rồi xa xôi thế giới. Trong nháy mắt, trăm vạn cổ giới cộng hưởng, vô thượng sinh linh thức tỉnh rồi. Đây là cỡ nào vĩ đại sức mạnh, đáng sợ thần uy dâng trào, bao phủ tiên giới 1/10 cương vực, gợi ra khủng bố biến cục. Đều muốn giết hết cổ kim tương lai, đồ diệt tất cả người phản kháng. Đại kim tử đột nhiên một cơ linh, hắn không phải mãng phu, rất rõ ràng ở loại người này trước mặt chính mình còn chưa đáng kể. Huống hồ hắn đã bị thương, nhanh chóng giết rơi tiên vương tiêu hao đại lượng thần lực. Hắn cấp tốc lui lại, phong đế tồn tại giáng lâm rồi, là hắn. Tô Viêm hai mắt mở to hai mắt, chỉ vào mơ hồ mà lại bóng dáng cổ xưa. Vị này dường như đế vương vậy long hành hổ bộ tồn tại. Như là cái thế đế chủ, để Tô Viêm cuồng bạo rồi. Con mắt của hắn đều đỏ. Luân hồi đế vương, Tô Viêm ngươi gặp qua hắn. Trúc Nguyệt Hoa dung thất sắc, vị này rốt cuộc quá có bị kinh thế cảm. Uy trấn tiên giới. Nhìn xuống thiên địa, ai cùng so tài, năm đó vị này, kém chút bị đạo thiên đế cho đánh chết, không nghĩ tới hắn còn sống sót. Tô Viêm gầm nhẹ, trợn tròn đôi mắt, hắn thiếu chút nữa cũng bị giết chết, không nghĩ tới hắn còn sống sót. Mặc dù là luân hồi đế vương hóa thành cho Tô Viêm cũng sẽ không quên. Oanh, trong nháy mắt, thôn phệ vũ trụ thạch tiểu tháp phát sáng. Phát ra một đạo nổ sấm nổ thanh âm, vang vọng ở Tô Viêm nội tâm. Tô Viêm hoàn hồn, phát hiện tiểu tháp thay đổi, phảng phất ở phát huy. Đại lượng vũ trụ thạch liệu năng lượng luyện hóa, tầng thứ 10 tiểu tháp như ẩn như hiện trong nháy mắt. Giống như hóa thành một khẩu tổ binh, nó thay đổi, đang nổi giận. Tô Viêm kinh dị, là đạo thiên đế thức tỉnh tiểu tháp sao? Ầm ầm, tiểu tháp có vẻ đặc biệt dọa người. Nó đang lay động, khí tức cũng dâng tới thần bí hài cốt. Muốn làm rơi hắn sao? thần bí hài cốt bóng mờ bồng bềnh đi ra, chỉ bằng vào tiểu tháp sức lực của một người còn không làm được. Bởi vậy cần hắn dành cho cứu viện một đạo thân ảnh già nua, không thấy rõ cụ thể dáng vẻ. Tiểu tháp réo vang, dâng lên 10 vạn trượng sát niệm, làm ra bá đạo đáp lại, làm hắn, bảo tài bọn họ đều sinh miệng líu lưỡi, cảm thấy thế giới này quá điên cuồng rồi. Hiện tại bọn họ ở mưu đồ, muốn làm rơi một vị phong đế. Phong đế đối với Tô Viêm bọn họ tới nói quá xa xôi. Cảnh giới này kẻ địch, còn không phải Tô Viêm bọn họ có thể tưởng tượng. Nhưng hiện tại tiểu tháp rất điên cuồng, muốn làm chết một vị phong đế cự đầu. Đại kim tử gãi gãi đầu, cảm thấy vừa nãy triển khai thủ đoạn ở hai vị này đại lão trước mặt có chút nhỏ. Cũng tốt, là nên cho bọn họ một ít giáo huấn. Thần bí hài cốt chấp trưởng Chu Tiên Kiếm gật đầu nói, vị này có chút quen thuộc, hẳn là từng thấy, có thể giết chết, lấy nó đế huyết, cũng có thể để cho bọn tiểu bối hoàn thành cuối cùng một lần gột rửa. Tiểu tháp bạo phát, biểu thị tán đồng, trực tiếp phát động rồi. Dương kích luân hồi đế vương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.